Cô gái năm đó đã chết rồi. Chương 21, sắc lang kinh điển. Góc truyện audio.com. Nhạc Hy tuy bực tức nhưng cô chẳng nói được gì. Đầu óc cô đúng là có vấn đề mới chọc giận tên thần kinh này. Hôm qua vừa được chứng kiến một màn. Nhạc Hy vừa nghĩ đến đây. Trong đầu liền xuất hiện hai từ. Nụ hôn. Cô chạy lại. Dùng lực vào mu bàn tay đẩy vai anh. Anh là hôm qua cưỡng hôn tôi. Còn dám làm càn à, cưỡng hôn. Cô đang mơ đấy à, Nhạc Hy hai mắt trợn tròn. Đừng nói là hắn say tới mức không kiểm soát được bản thân và không nhớ gì cả đấy. Như vậy là cô lỗ nặng rồi. Quân Hàm nhìn cái bản mặt kia không khỏi buồn cười. Anh bắt đầu trở về bộ dạng hoa hoa công tử của mình. Vương Quân Hàm vừa mở hai cúc áo đầu. Miệng vừa than vãn. Tại sao hôm nay trời nóng như vậy? Điều hòa hỏng à, Nhạc Hy nghe đoạn liền sửng sốt. Không phải vì động tác khiêu gợi hay cái cúc áo thứ ba sắp bật tung ra kia mà là vì câu nói sắp trở thành huyền thoại này. Cô hướng mắt về phía điều hòa. Nhạc Hy xin thề rằng trong phòng lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn thế từ lúc ngủ dậy đến khi ra ngoài. Cô đều không hề tắt máy. Nghĩa là máy lạnh luôn được mở 24 giờ. Chẳng lẽ đầu óc anh ta hôm nay có vấn đề thật? Quân Hàm kéo Nhạc Hy bất thình lình làm cô mất tự chủ mà ngã nhào xuống sofa. Hiện tại chính là tái hiện nghĩa đen của cái tiêu đề. Tổng tài nằm trên tôi nằm dưới. Thay nam soái cung Âu bằng tên đào hoa họ Vương. Anh đang định làm cái gì? Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Nhạc Hy tuy tai có nghe nhưng tay lại cố gắng đẩy cái thân hình nặng gần gấp đôi cô ra. Tôi nghĩ, Quân Hàm là đại mỹ nam tán tỉnh. Chưa có vụ nào là anh ta chưa thành công. Anh có thể theo đuổi một cô gái rất lâu. Cũng có thể bỏ cô ta ngay khi vừa đạt được mục đích. Quân Hàm cho phụ nữ những lời mật ngọt. Giấc mơ đầy lãng mạn không kém xa những câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa. Ngược lại, khi kết thúc một cuộc tình, Quân Hàm để lại nhiều tổn thương sâu lắng. Những ký ức tốt đẹp như giày vò tâm trí con người ta. Đơn giản vì lúc yêu anh rất tận tình và lúc chia tay thì bạc tình. Lạnh nhạt, chóp mũi của Nhạc Hy bỗng dưng đụng phải chóp mũi của Quân Hàm. Cái này không phải do cô chủ động. Anh để đó, hai bờ môi gần như sắp chạm vào nhau. Mùi hương bạc hà quanh quẩn đâu đây bên mũi cô khiến Nhạc Hy có cảm giác nâng nâng. Chính xác hơn là một loại cảm giác không thể tả được. Quân Hàm liếm phứt qua cánh môi mềm của đối phương. Tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt. Hình như em nhớ nhầm hôm nay thành hôm qua rồi. Đoạn, anh lại dùng chiếc lưới đầy tư vị bạc hà kia liếm láp môi cô. Cái tình huống này trước giờ Nhạc Hy là chưa từng nghĩ tới. Một phần do cô quá chủ quan. Dù gì hắn cũng là người khác giới. Hơn nữa còn là một tên sắc lang kinh điển. Trong thế khó xử, cô chỉ mong đẩy được hắn ra càng nhanh càng tốt. Nếu Quân Hàm chỉ là một tên công tử đẹp trai thì có thể chấp nhận được nhưng anh ta quá đào hoa. Lăng nhăng, Nhạc Hy chúa ghét việc dùng chung đồ với người khác nên có phần nhạy cảm với vấn đề này. Điển hình là vụ Sở Văn Lục Thiên với Lý Mạn Thi. Đi ra ân, cô vừa hé miệng được vài chữ. Quân Hàm liền nhân cơ hội tiếp cận vào bên trong. Làm cái việc mang tên đá lưỡi. Thật ra, Quân Hàm có là cao thủ tình trường cũng không thể bằng người biết tranh thủ. Do vậy anh đang tận dụng mọi thứ đây. Tâm trạng của anh sáng nay cực kỳ tệ. Trên công ty có buổi họp hội đồng. Anh cư nhiên là phải có mặt. Vương Thiếu từ xưa đến nay rất ghét việc phải mò lên Vương Thị. Hơn cả vậy, nội dung cuộc họp chỉ xoay quanh cái đề tài Khưu Tổng nhận thêm dự án. Còn anh cứ trong cái đà bê tha như này sẽ bị cắt chức. Ngay sau đó, Chủ tịch Vương tức ba anh đã chửi té tấp vào mặt Quân Hàm. Nghĩ thôi đã thấy bực mình rồi. May thay, anh không phải người dễ bị tác động nên chuyện này coi bộ cũng không đến nỗi. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Chính xác hơn nữa là do quân hàm sắp đặt. Còn cô thì nghẹt thở sắp chết rồi. Cô chính là đã hôn qua rất nhiều chàng trai ngày trước nhưng chưa có ai mãnh liệt như anh ta. Ngoài ra, đặc điểm của quân hàm đó là khi hôn, tay của anh ta không để yên một chỗ. Bàn tay to lớn ấy mò mẫm khắp cơ thể cô, từ bắp đùi vuốt ngược lên phía trên. Điều tồi tệ là hôm qua cô được thay váy nên việc này càng thuận lợi hơn cho anh ta. Chấm, khốn nạn thật, khó chịu quá. Nhạc Hy một mực suy nghĩ như vậy. Quả thật cái Mác, cao thủ, là không có sai. Anh làm cô rung động liên hồi. Su, cách chương.